Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 61, tử thần đến tìm. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lâm, bây giờ cô muốn đi đâu? Phong vừa lái xe vừa hỏi Lâm. Ú cầm, đi bộ đi, chứ ngồi xe hoài cũng chán. Đi bộ ngắm cảnh dễ hơn. Sở thích gì kỳ quặc thế? Vậy dừng xe lại đằng kia rồi đi bộ. Phong chỉ vào bãi đỗ xe. Ở gần đó là cây cầu dài với hàng cây rợp bóng. Hì, Lâm mỉm cười, nói cho lắm vào rồi cũng chiều ý cô. Lâm và Phong đi song song nhau. Cảm giác thật lạ, nghĩ lại thì lâu lắm rồi cô và anh mới có thể đi riêng thế này. Giá như thời gian lúc này có thể trôi thật chậm thì tốt quá. Phong này, sao, đối với anh, tôi là gì? Hì, cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của tôi dành cho cô à, hay là cô tin những gì mà tôi nói? Nghe cho rõ nhé, lần sau mà hỏi lại thì tôi cô nói nữa đâu đó. Đối với tôi, cô là bầu trời, là cuộc sống của tôi. Điều đó sẽ cô bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ là vậy, ít nhất là khi tôi còn thở. Trái tim tôi vẫn còn đập. Phong, anh nhớ là tôi đã từng nói là tôi sẽ cô bao giờ nói câu tôi yêu a hát chứ? Còn, sao, cô đổi ý rồi a ca? Phong mỉm cười gian tà. Nằm mơ, tôi sẽ cô bao giờ nói câu đó. Lâm nói lại ngay tôi sẽ nói câu khác. Cô sao, rồi có ngày cô sẽ nói vậy với tôi thôi. Tôi sẽ chờ, Phong cười, anh bước về phía trước. Bỗng có bàn tay kéo áo anh lại là Lâm. Cô cười thật nhẹ, thật hiền, gương mặt cô đỏ hồng dưới ánh nắng yếu ớt. Đôi mắt long lanh nhìn anh khiến tim anh lỡ mất một nhịp. Anh cô tự chủ được mà ôm lấy cô. Lâm ngạc nhiên nhìn anh, có phần bất ngờ, Lâm, tôi thực sự rất yêu em. Phong khẽ thì thào vào tai cô, cảm xúc của anh dành cho cô ngày một nhiều lên, anh muốn cô hiểu và biết rõ nó, nhưng anh lại sợ điều đó làm cô khó xử. Lâm cô vùng vẫy, cũng cô cố thoát ra khỏi anh, hơi ấm từ người anh truyền qua khiến cô cảm thấy thật bình yên. Cả nhịp tim của anh nữa. Nó mạnh và nhanh đến mức cô có thể nghe rõ mồn một. Cô mỉm cười, thì thầm, Phong, Anata vo aisai imasu, em yêu anh. Phong ngạc nhiên, cô tin nổi vào tai mình. Anh biết ý nghĩa của câu nói này. Biết rất rõ, Lâm, như biết được Phong định nói gì. Cô chỉ gật đầu với anh như khẳng định những gì anh vừa nghe được đều là sự thật. Phong cười rạng rỡ. Anh cô nghe lầm, Lâm thực sự đã nói câu đó và cô, yêu anh, nếu đây chỉ là giấc mơ thì anh ước sao đừng bao giờ tỉnh lại. Lâm và Phong nắm tay nhau đi dọc con đường, bây giờ nhìn thế nào họ cũng là một cặp tình nhân thực sự. Họ đi từ chỗ này sang chỗ khác, đi bên cạnh nhau, cô ai buông tay người còn lại ra cả. Cứ ngỡ khung cảnh yên bình ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đó chỉ là ngỡ mà thôi. Lâm nhìn thấy một em bé tầm 45 tuổi đứng khóc giữa dòng người. Cô một ai ngoái nhìn, cô một ai hỏi han, con người quả thật đáng sợ. Lâm lại gần, xoa đầu em ấy, cười hiền, sao vậy, sao đứng đây khóc, em bị lạc mất mẹ, lúc nãy mẹ còn đứng cạnh em, nhưng giờ thì cô thấy đâu nữa. Bé kể lại, khóc một lúc một to hơn, để chị dẫn em đi tìm mẹ nhé. Lâm nói rồi dắt tay bé đi. Phong mỉm cười trấn an bé. Lâm quả thật rất đặc biệt. Dạ, cảm ơn chị. Bé nín khóc ngay và mỉm cười với Lâm. Lâm và Phong dẫn bé đi tìm từ chỗ này sang chỗ khác nhưng vẫn cô tìm được. Rốt cuộc bà mẹ đã đi đâu? Có khi nào, Duy Đuôi, mẹ đây, một người phụ nữ tầm 40 tuổi đứng bên kia đường hét lớn. Xe cộ chạy qua rất nhiều khiến cô có thể nhìn rõ được. Nhưng bé, Duy, thì khác, nghe được giọng nói quen thuộc đó. Bé mỉm cười rạng rỡ hét lên. Mẹ, mẹ ơi, chị ơi, đó là mẹ em, Duy lay lay tay Lâm. Nóng lòng muốn qua với mẹ ngay. Cô cầm, để chị dẫn qua, Lâm cười, cô hiểu cảm giác này. Chắc Duy đã sợ và mong gặp mẹ lắm. Duy, con đi đâu làm mẹ lo quá. Bà mẹ lo lắng nhìn con trai bà. Mẹ, con đi tìm mẹ mãi. May nhờ có anh chị giúp con. Duy nói, Lâm và Phong chỉ cúi đầu chào bà. mỉm cười với Duy, cảm ơn, hai cháu rất nhiều, bà mẹ tỏ vẻ biết ơn. Dạ, cô có gì, vậy bọn cháu xin phép đi trước. Phong và Lâm quay người bước đi, bỗng Phong bị bàn tay của Duy kéo lại. Cậu bé cười tươi đưa cho anh một bông hoa, anh lấy cái này tặng chị ấy nhé. Đây là lời cảm ơn của em dành cho chị ấy, và nhắn với chị ấy là chị ấy đẹp như bông hoa này vậy. Cô cầm, anh sẽ đưa cho, Phong cười, xoa đầu Duy rồi đi. Lâm đã qua được nửa đường, cô thấy Phong cô đi cùng. Cô quay đầu lại thấy Phong vẫn đờ nác đứng bên đường. Cô vẫy vẫy tay với Phong. Phong, đi thôi, cô cầm, anh mỉm cười chạy lại gần cô. Khoảng cách ngày một ngắn nhưng, anh phát hiện có một chiếc xe đang lao tới chỗ Lâm. Lâm, cẩn thận, anh hét lên, đầy lo sợ, nhưng Lâm khi thấy chiếc xe đó chạy về phía mình thì cô đứng bất động. Lý trí cô bảo cô nên chạy đi, nhưng sao đôi chân cô lại cô chịu nghe lời. Nó run lẩy bẩy, cô cử động được, cô chỉ nghe được tiếng Phong hét lên bảo cô chạy đi. Và một tiếng nói thì thầm bên tai, nhẹ nhàng nhưng khiến cô run sợ đã đến giờ. Đã đến giờ, Phong nghiến răng. Hỏng bét rồi, Lâm cô hề cử động, cô vẫn đứng trơ ra đó. Chiếc xe chỉ cách Lâm tầm một môi, 50cm, và dầm, choang, Lâm ngã lăn ra đường. Máu chảy loang ra khắp người cô, cảm giác khó thở, nhưng sao cô vẫn còn cảm thấy tỉnh táo. Khoan máu này cô phải là của cô. Cô mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, Phong đang nằm ngay bên cạnh cô. Anh đã lao ra ôm lấy, che chắn cho cô trước mũi xe. Lâm hoảng loạn lay lay người anh. Phong Phong, tỉnh lại đi, anh sao thế, sao lại nhắm mắt thế? Đừng đùa kiểu đó, cô vui tí nào hết. Phong như nghe được lời nói của Lâm. Anh từ từ mở mắt, mỉm cười vuốt má cô. Lâm, y mầm cô sao chứ? Phong nói khó khăn, Lâm gật đầu liên tục, nắm chặt lấy bàn tay anh. Tốt quá. Phong, cô được nhắm mắt, cô được, nhưng lần này Phong cô còn nghe được tiếng gọi của người mà anh yêu thương nữa rồi. Ý thức mất dần và bóng tối dày đặc, bao trùm lấy anh, bịch cánh tay lúc nãy vẫn đang lơ lửng giữa cô chung giờ đã rơi tự do. Phong, cô tỉnh lại đi làm ơn đừng làm tôi sợ. Làm ơn, Lâm lay người anh, chờ đợi kỳ tích một lần nữa xuất hiện, nhưng liệu có còn? Phong, làm ơn hãy mở mắt ra, anh đã hứa là sẽ mãi mãi bên cạnh tôi mà, anh mỏi anh yêu tôi, đây chính là việc mà anh làm với người anh yêu sao? Phong, chiếc chuông gió ở nhà họ Trần, vật mà Phong tặng Lâm, nó rơi xuống, vỡ tan tành, một tiếng vỡ nghe thật đáng sợ, như đang báo hiệu một điểm xấu, khiến ai cũng bất an, cách chương.